Từ Hokage bắt đầu, chương 28, sau trận chiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này chính là Uchiha tộc trưởng Uchiha Kotetsu, là Uchiha Fugaku phụ thừa. Đối với chuyện của Rosen, hắn không cảm thấy vui vẻ là mấy. Việc gia tộc xuất hiện một cái cường đại ninja có thể làm uy hiếp đến địa vị của hắn làm hắn không vui nổi. Phải biết bây giờ con của hắn Uchiha Fugaku mới 16 tuổi đã mở ra Sharingan song câu ngọc có đặc biệt thượng nhẫn thực lực, đã có thể được xem là thiên tài. Mà bây giờ không biết từ đâu xuất hiện một cái Uchiha Rosen mới 14 tuổi đã có ảnh cấp thực lực, hơn nữa còn đánh thắng có. Bán thần, danh xưng Hanzo, đem con hắn Fugaku so sánh hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Tộc Uchiha nội bộ cũng không có đoàn kết như những tộc khác mà chia làm hai phe phái. Hắn muốn đem Fugaku bồi dưỡng thành tộc trưởng kế tiếp là việc không dễ dàng, mà bây giờ lại xuất hiện một cái có thể uy hiếp đến hắn địa vị Uchiha Rosen. Hắn lo lắng rằng Rosen sẽ bị cái khác phe phái trong tộc lôi kéo để chống lại hắn. Soạt, cửa phòng được mở ra, lúc này Uchiha Ken đi vào. Đại trưởng lão, mấy cái khác tộc Uchiha trưởng lão cung kính chào hỏi, ngay cả tộc trưởng Uchiha Kotetsu cũng cung kính mấy phần, dù sao đại trưởng lão Uchiha trong tộc vẫn rất có quyền thế. Nghe nói các ngươi đang bàn luận về Rosen có phải không? Uchiha Ken nói, nghe vậy cái khác tộc Uchiha trưởng lão trả lời, đúng vậy đại trưởng lão. Uchiha Rosen là tộc Uchiha mấy chục năm nay mới xuất hiện thiên tài, nên chúng ta định gọi hắn trở về để toàn lực bồi dưỡng, với lại không để hắn xảy ra chuyện gì bất chắc. Như vậy là tốt nhất, Uchiha Ken gật đầu đồng ý, sau đó lại nói. Mà Uchiha Rosen hắn còn là cháu rể tương lai của ta, nên việc này càng phải làm thế. Cái gì? Ở đây tất cả mọi người đều kinh hô. Uchiha Rosen là đại trưởng lão cháu rể tương lai, nghe được điều này làm cho mọi người ngạc nhiên không nhỏ a, sau đó lại cảm thấy hâm mộ đại trưởng lão, rồi chúc mừng một phen. Còn về Uchiha Kotetsu thì sắc mặt âm trầm, hắn vốn có ý định cho Fugaku cùng Uchiha Mikoto lập hôn ước để ổn định địa vị của mình và cũng giúp cho Fugaku ngồi vững chắc tộc trưởng đời tiếp theo, sau này ai ngờ được lại bị đi trước một bước. Còn về Rosen, lúc này hắn đang cùng Hyuga Yuki với Sunet, Jiraiya, Orochimaru ngồi trong phòng họp tại căn cứ ở Vũ Quốc. Ha ha ha, Rosen không ngờ ngươi mạnh đến vậy, có thể chiến thắng Hanzo còn khiến hắn rút khỏi cuộc chiến này, lần này ngươi thật sự trở thành Konoha anh hùng a, Jiraiya cười vui vẻ nói. Hắn trong lòng bội phục không thôi, phải biết Rosen mới bao lớn mà đã mạnh như vậy rồi, sau này sẽ mạnh đến mức nào hắn hoàn toàn không biết. Đúng vậy a Rosen, lần này mi lập được đại công rồi. Ngay cả Sunet cũng cười nói vui vẻ, chuyện ở Vũ Quốc đã giải quyết, bọn hắn có thể qua trợ giúp những bên khác chiến trường, như vậy không bao lâu cuộc chiến tranh này sẽ sớm kết thúc. Về phần Rosen ở một bên cười cười nói, cũng không có gì, các ngươi quá đề cao ta rồi. Ta chỉ mong cuộc chiến này sớm kết thúc thôi. Lúc này Orochimaru đột nhiên nói. Rosen, cùng lúc ngươi chiến đấu với Hanzo sử dụng khói đen năng lực là huyết kế giới hạn sao? Hắn đối với Rosen ám độn rất là hứng thú, nghe vậy Sunet cùng Jiraiya cũng tò mò muốn biết, đây là ta một loại khác khai phá ra huyết kế giới hạn ám độn. Nghe vậy hắn cũng không phản bác mà gật đầu thừa nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe hắn thừa nhận cả ba người cực kỳ kinh ngạc, nhất là khi nghe hắn nói là mình tạo ra cực kỳ chấn động, sau đó là một trận bội phục và hâm mộ. Sở hữu hai loại huyết kế giới hạn đặt ở nhẫn giới chưa từng nghe nói qua, mà bây giờ lại xuất hiện, hơn nữa còn là ở Konoha, khiến bọn hắn cực kỳ vui vẻ. Sau khi cùng Sunet đám người chúc mừng xong, hắn liền cùng Hyuga Yuki trở về phòng. Sau khi vào phòng hắn liền ôm lấy Hyuga Yuki, sau đó hôn lên đôi môi mềm mại của cô gái. Thấy bị hắn hôn, Hyuga Yuki cũng chỉ ngượng ngùng một chút, sau đó nhắm mắt đáp lại, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên giữa hai người hôn môi. Trong một năm này hắn cùng Hyuga Yuki ngoại trừ một bước cuối cùng ra thì cái gì đều đã làm qua. Sau đó Rosen đem Hyuga Yuki ném lên giường, sau đó mình cũng lên theo, cả hai thân ảnh trên giường quấn quýt nhau mãi cho đến 30 phút sau mới đi vào giấc ngủ. Cách chương.